Cực hạn sinh tồn, chương 62, tổ nhện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng hét của Igor, tất cả mọi người đều ngừng lại. Xuất hiện trong tầm mắt là hai cái u hình bán cầu xếp chồng lên nhau, bên trên chằng chịt mạng nhện lan rộng xung quanh bán kính 20 mét. Ích Ghi vội vàng ngừng lại, tại ngay mũi chân của hắn là rìa ngoài của mạng nhện đang xâm lấn. Chết tiệt, là tổ nhện cấp 2. Ích Ghi thần sắc lo lắng về phía trước thân ảnh đang đứng trong vòng tròn trắng. Hai anh em hắn một đường đi đến đây, cùng sự dẫn dắt của Ronnie, nhiều lúc bị thương vẫn chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng lần này là hắn gấp thật, đụng phải thứ khó chơi. Mặc dù tổ nhện này cấp 2, nhưng ấp nở sinh ra nhện biến dị là cấp 2 hoặc 3, thậm chí kém may mắn một chút ai biết được trong tổ còn một con nhện chúa cấp 4. Thứ này chỉ cần bị cắn một chút coi như không thể giải được. Ichi nóng lòng lượn tới lượn lui muốn xông vào thì bị Igor ngăn cản. Anh hai, dù gì chết cũng chết, đừng nóng vội, mọi người lui đi, thứ này sắp tràn ra rồi. Vừa nói vừa nhìn cái tổ dị động như muốn phá vỡ tràn ra. Chết thì cùng chết, đừng nói bậy. Ichi nhổ một bãi nước miếng. Tổ nhện biến dị này, đồng dạng rất yếu ớt nhưng số lượng cực đông. Dính một chút độc vật của nó coi như chôn thây tại đây. Đã từng có rất nhiều người thử giết nhưng đều thất bại. Bỗng Ronnie hạ quyết tâm, vậy thì đốt đi, cùng lắm là một bãi rừng cháy. Lisa quay đầu nói với Henry, người chuẩn bị một ít lửa, chuẩn bị đốt rừng cứu người. Bỗng nhiên một tiếng nói ngắt lời nàng, không cần thiết phải đốt rừng, chuyện này để ta tới đi. Các chậm rãi đặt ba lô xuống, moi móc hai thanh trà cây hình chữ Y, ngươi được không? Lisa nhíu nhíu mày, anh bạn đừng xúc động, dù là tiến hóa giả cấp 3 cũng phải cắm tại tổ nhện này. Vinny chặn lại các tận tình khuyên bảo. Hắn nhìn các có chút hào cảm, dù sao lúc nãy các cũng ngăn cản hắn xúc động khi chuẩn bị ăn thịt biến dị. Quảng cáo, yên tâm, sẽ không có sai sót. Các cười gật đầu, hắn chậm rãi lấy ra một cái rổ bọc vải lanh hình chữ nhật, hành động khiến đám người hiếu kỳ, dĩ nhiên cái này chính là bẫy thỏ. Chỉ cần đặt củ cà rốt đặt tại hang thỏ, đặt chiếc lồng bẫy bao trùm. Khi con thỏ kéo củ cà rốt thì chiếc lồng chụp xuống nhốt chặt lại. Ronnie quay đầu, hắn đang tự hỏi tại sao mọi người chưa làm theo lệnh của hắn thì tên khuân vác lại xách hai bẫy thỏ ra vui đùa. Hừ, đừng có làm ba cái trò vớ vẩn đấy, chuyện này không đùa được đâu. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ bỏ mặc lại ngươi để cứu đồng đội của mình. Ronnie lạnh lùng nhìn thoáng qua các, vậy cứ quyết định như vậy đi. Các đáp lại một tiếng đi thẳng về phía những cái tổ cũng không quay đầu. Mọi người thấy đội trưởng của mình gay gắt cũng không dám nói gì thêm, tư thế sẵn sàng chuẩn bị cứu người. Tại các đi đến vị trí của mạng nhện, hắn đi theo bán kính lệch vị trí của Igor khoảng chừng 10 bước. Các nhìn Igor một chút rồi nói, chút nữa ngươi cứ đứng im đấy, đừng làm ra động tĩnh gì, nếu không ta cũng sẽ không chắc cứu được ngươi. Igor thần sắc có chút khó chịu, mặc dù hắn biết cái tên khuân vác này là cứu mình nhưng lời nói khó nghe khiến hắn không thể tiếp thu. Hừ, các thấy Igor không nói gì, nhìn một chút xung quanh. Hắn đi đến một đám cỏ mọc tại phụ cận, cắt một đám rồi buộc dưới chân của mình tạo thành một cái đế lót dày bằng cỏ. Các trực tiếp đi vào bên trong khu vực màng nhện bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kỳ một màn, những sợi mạng nhện này không một chút bám dính vào đế dày cỏ khiến các có thể đi ngang. Đám người tại xung quanh trợn mắt há mồm, Henry thúc cùi trỏ vào Vinny chỉ về cái phương hướng thân ảnh đang đi vào trong vùng mạng nhện. Người gần nhất rất thân mật với hắn, người có tin được không? Ta cũng không biết, hắn dường như rất có nhiều bí mật. Vinny gãi đầu có chút khó tin, hắn đồng dạng cũng có chút mơ hồ, cùng một thịt biến dị, tên kia ăn không việc gì, nhưng tên tiến hóa giả ăn một phát lại xuất hiện dấu hiệu biến dị. Bây giờ tới một màn này, quảng cáo, các đi đến gần cái tổ cách chừng 10 mét, hắn đặt một cái bẫy thỏ ở trước mặt, tiếp đó đi sang bên cạnh hai bước thả cái còn lại. Chậm rãi lôi thanh đoàn kiếm ra gõ gõ phía dưới lồng của bẫy thỏ. Bùm bụp, màng nhện rung động theo tiếng gõ. Trong cái tổ bỗng nhiên lóe lên lít nhít chấm sáng xanh lục. Đám người ở phía sau tê cả da đầu. Hắn điên rồi, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ít khi có chút nóng nảy, hắn là không quan tâm sống chết của tên khuân vác, nhưng em của hắn đồng dạng lại nằm trong khu vực mạng nhện. Liếc nhìn đám người phía sau một chút các nói. Muốn cứu người thì im lặng, sau đó lại nhìn thoáng qua Igor. Đừng có làm bất kỳ động tác gì ta, nhưng là cứu không được ngươi. Igor nhẹ nhàng gật đầu, hắn đồng dạng cách cái tổ gần nhất, cũng thấy đám xanh lục con mắt khủng bố khí chàng để cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù các không nói, hắn cũng không dám hó hé một câu. Reed, men theo rung động, trong cái hang tối xuất hiện bốn con nhện to bằng bàn chân. Đồng thời tám cái chân của bọn chúng bắt đầu men theo rung động của màng nhện. Khi cả bốn con đồng thời tiến về tiếng động, Vinit muốn mở miệng nhắc nhở. Coi, chữ, chừng, chưa xuất phát ra từ miệng của hắn lại bị các quay đầu lại nhìn chằm chằm lắc nhẹ đầu khiến hắn nuốt ngược trở lại trong bụng. Bốn con nhện men theo tiếng động, các tiếng nhập trạng thái thiền chủ động, cả người hắn đứng im như pho tượng giữa hai cái lồng bẫy thỏ. Quảng cáo, một trong bốn con nhện chui vào chiếc lồng. Cụp, chiếc lồng bẫy thỏ sập xuống, các nhanh tay lấy đoàn kiếm gõ vào trong chiếc lồng bầy còn lại. Bùm bụp, ba con còn lại men theo tiếng động chui vào trong chiếc lồng. Lúc này các quay ngược mũi kiếm gãy, đâm xuyên chiến lồng bẫy thỏ bắt được con nhện đầu tiên. Phục một tiếng, con nhện chết tại trong lồng, đồng thời máu của nó văng phía bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy máu của con nhện nhuộm chiếc lồng thấm từ trong ra ngoài. Sau đó hắn rút kiếm, nhanh tay kéo chiếc lồng đi ra một chỗ khác thiết lập lại bẫy. Đồng thời đâm lại vào cái xác hất ra phía ngoài bán kính mạng nhện. Gõ tiếp phía dưới cái lồng đầu tiên đã nhuộm máu hấp dẫn hai con còn lại. Đám người bên ngoài chỉ thấy lúc hắn dẫn dụ hai con còn lại hầu như đi song song hai con ma vật. Vậy cũng được, Vinit trợn mắt ngoác mồm thô tục chửi bậy một câu. Con mẹ nó, đồng thời nhỏ giọng huýt một chút ích ghi bên cạnh. Qua vụ này ngươi tốt nhất nên mời khách người ta. Ích ghi lúc đầu còn không tin tưởng cái người khuôn vác này, nhưng bây giờ hắn có chút không tin không được. Henry ở sau lưng chậm rãi giơ ngón tay cái lên, xoay quanh ma vật dạng này hắn là lần đầu tiên chứng kiến, trong lòng thì nghĩ vậy nhưng hắn thừa biết độ khó của việc dẫn dụ ma vật. Hơi bất cẩn một tí là rơi vào vạn kiếp bất phục không thể quay đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại giết xong con nhện biến dị trong cái lồng thỏ thứ hai, các thiết lập lại bẫy đồng thời vứt xác con thứ hai vào cùng một chỗ con thứ nhất phía bên ngoài mạng nhện. Cách chương.